Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, Long Tổ. Long Tổ, nghe được cái tên này lúc sau, Tống Kiệt đã cầm tên này nhớ cho kỹ. Hảo, có thể, ta đáp ứng rồi, Tống Kiệt gật gật đầu, cười nói, mà thần Long trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc biểu tình. Phảng phất đã sớm tính đến Tống Kiệt sẽ đáp ứng giống nhau. Rốt cuộc chuyện này, Tống Kiệt không đáp ứng, chỉ còn lại có một con đường chết. Được, về sau chúng ta chính là người mình. Tống tướng quân, thần Long cười ha hả nói. Tống Kiệt cũng là cười cười. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt cùng thần Long trò chuyện dưới về Long Tổ này chi bộ đội đặc chủng sự tình. Tống Kiệt hiểu biết đến, Long Tổ là một chi vừa mới tổ chức tốt bộ đội đặc chủng. Nhân số có khoảng 100 người, Long Tổ có thể nói là hiện tại Hoa Hạ Quốc đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng. Bất quá các đội viên chi gian còn không quá quen thuộc. Yêu cầu lẫn nhau quen biết tất một đoạn thời gian mới có thể. Mà Long Tổ căn cứ, liền tại Tống Gia Quân khu chi trung. Phía trên là huấn luyện ra một chi chuyên môn phá được dị năng giả bộ đội đặc chủng. Còn cố ý tại Tống Gia Quân khu lưu ra một khối to địa phương cấp Long Tổ. Mà Long Tổ phó giáo luyện cũng tương đối lợi hại. Hắn là trước nanh sói đặc chủng chiến đội chính đội trưởng. Hiện tại đã từ nanh sói xuất ngũ. Mặt ngoài hắn đã xuất ngũ. Kỳ thật hắn là đầu nhập vào Long Tổ công tác bí mật chi trung. Long Tổ là trước mắt Hoa Hạ Quốc tương đối bí mật một chi bộ đội đặc chủng. Rốt cuộc chi bộ đội này vừa ra, 10 cái người liền có năng lực tiêu diệt rớt một cái ngũ tinh dị năng giả. 50 người vừa ra, càng là có năng lực tiêu diệt khống chế cấp bậc dị năng giả. Dốc hết toàn lực, liền chí tôn cấp khác dị năng giả đều muốn thoái nhượng. Mà Hoa Hạ Quốc huấn luyện này chi bộ đội đặc chủng mục đích chủ yếu chính là chống khủng bố, phản đối Hoa Hạ Quốc đã biết khủng bố dị năng giả. Tốt, tiểu tử, Long Tổ ngươi cũng biết không sai biệt lắm, ta còn có sự, liền đi trước, nói chuyện chi gian, thần Long liền ngồi dậy, chuẩn bị rời đi, rốt cuộc lấy thân phận địa vị của hắn. Mỗi ngày khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn chỗ lẽ ra. Hắn có thể cùng Tống Kiệt trò chuyện dài như vậy thời gian. Đã là phi thường không dễ dàng. Thần Long đi hai bước. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu vỗ vỗ bên người cái kia vóc người nóng bỏng nữ nhân bả vai. Đối với Tống Kiệt nói ra. Đúng rồi, về sau nàng chính là của ngươi trợ lẽ ra. Nàng thường trú Long Tổ, Long Tổ có mọi chuyện, nàng sẽ cùng ngươi liên hệ. Dứt lời, Tống Kiệt đưa thần Long, liền cầm thần Long đưa ra cửa biệt thự, thẳng đến thần Long ngồi trên hắn Audi xe, tài xế cho xe chạy. Tống Kiệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm, một vị cảnh giới trí tôn cường giả, cấp Tống Kiệt áp lực thật sự là quá lớn, hiện tại hắn đi lúc sau. Cổ áp lực này mới biến mất, chờ đến thần Long đi lúc sau, cái kia thân xuyên tiểu tây trang vóc người nóng bỏng nữ nhân mới đi tới Tống Kiệt bên người. Nàng đối với Tống Kiệt cười nói, ngài hảo, Tống tiên sinh, ta kêu A Kiều, sau này sẽ là ngài trợ lẽ ra. Tống Kiệt gật gật đầu, nói ra, xin chào, ta kêu Tống Kiệt, gọi tên ta liền hảo. A Kiều hơi hơi nhất tiếu, từ thần thái của nàng động tác tới xem, nàng là một cái thụ quá chính thống huấn luyện chuyên sự tình nữ trợ lẽ ra. Cũng là quân nhân, là Hoa Hạ Quốc tinh anh chi nhất, lấy Tống Kiệt thân phận địa vị. Bình thường nữ nhân nếu là gặp được, khẳng định sẽ trước mắt sáng lên, nhưng là A Kiều không giống nhau, A Kiều vẫn luôn cười nhạt một tiếng. Chưa từng có cầm Tống Kiệt trở thành thực chói mắt một người. Huấn luyện viên, thần Long lão gia tử tại tới thời điểm, đã cầm Long Tổ bên kia xử lý tốt. Long Tổ toàn bộ đội viên đã đợi mệnh, chờ đợi ngài tiến đến chỉ đạo nhiệm vụ. A Kiều nói, Tống Kiệt vừa nghe, có chút sững sờ, thần long lão gia hỏa kia tại tới thời điểm, đã cầm long tổ bên kia cấp xử lý tốt. Quả nhiên là cáo già, hắn biết mình nhất định sẽ thỏa hiệp, cho nên mới sớm chuẩn bị tốt long tổ tình huống bên kia. Xem ra nhân tinh chính là nhân tinh, hắn sở dĩ tự mình tới một chuyến, chỉ sợ chỉ là thử một chút Tống Kiệt thực lực chân chính thôi. Nếu Tống Kiệt không có hắn tưởng tượng như vậy hào, phòng trừng thần long sẽ không chút do dự chấp hành mặt trên phát xuống nhiệm vụ. Giết chết Tống Kiệt, giết gà dọa khỉ, hảo đi, đi nhìn một cái đi. Tống Kiệt gật đầu nói. A Kiều gật gật đầu, chỉ thấy nàng lấy điện thoại di động ra gửi đi một điều tin nhắn. Không lâu sau, một trận cộc cộc cộc thanh âm truyền đến, chỉ thấy từ biệt thự bên ngoài, chạy tới một trận phi cơ trực thăng võ trang. Tống Kiệt cười khổ một tiếng, xem ra bọn họ chuẩn bị là thật tề trọn vẹn a. Rơi vào đường cùng, Tống Kiệt đi theo A Kiều lên máy bay, hướng về kinh thành căn cứ quân sự mà đi. Mà lúc này, tại Tống gia mỗ một chỗ căn cứ quân sự chi trung, trống đi một khối lớn vô cùng địa phương. Này khối địa phương ở ngoài, thành lập phi thường hậu thiết tường. Thiết tường cầm căn cứ quân sự vòng ra tới hảo đại một khối địa phương. Này khối địa phương, chính là Long Tổ Tổng Bộ. Lúc này, tại Long Tổ Tổng Bộ sân thể dục thượng, 100 danh tráng hán đã đứng ở sân thể dục thượng. Mỗi người bọn họ bình quân thân cao đại khái chỉ có 1m75. Dáng người không tính phi thường cường tráng, nhưng là đều phi thường cường tráng. Hơn nữa một đám ánh mắt lăng lệ. Tại Long Tổ chi trung, căn bản không có lớn lên cùng đại hà mã giống nhau tráng hán. Tiến vào Long Tổ này chi bộ đội đặc chủng, cũng không phải nói ngươi lớn lên trắng liền có thể đi vào. Tiến vào Long Tổ, cạnh ngươi đầu tiên không thể quá cường tráng, hơn nữa không thể cao hơn 1m78, không thể thấp hơn 1m72. Có thể đi vào Long Tổ bộ đội đặc chủng đều là từ mặt khác bộ đội đặc chủng quân đội tuyển chọn tỉ mỉ đi lên binh vương. Lúc này, bọn họ đồng loạt chạm thành 5 bài. Đối phương cái này chi gian đều có chênh lệch rất lớn. Tuy rằng bọn họ quân tư chỉnh tề, nhưng là ánh mắt của bọn họ chi chung đều mang theo một tia kiêu căng khó thuần. Rốt cuộc bọn họ tại bộ đội của mình chi chung kia đều là binh vương giống nhau tồn tại. Hiện giờ gần nhất đến Long Tổ, không nghĩ tới lập tức liền thành đại đầu binh. Lòng của bọn hắn bên trong tự nhiên khó chịu. Tại những người này đằng trước, còn đứng một cái làn da ngăm đen tráng hán. Trên da rẻ của hắn có rất nhiều vết sẹo. Dễ thấy nhất, chính là trên mặt hắn một nói đao sẹo. Thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Hắn kêu Diệp Nam, là trước mắt Long Tổ phó huấn luyện viên. Cũng là nanh sói tiền nhiệm đại đội trưởng. Hắn tại quân đội chi trung có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ. Nghe nói Diệp Nam đã từng lẻ loi một mình sát nhập Việt Nam, giết một chi đại khái có chừng 100 người võ trang phần tử khủng bố. Mà hắn càng là có thể một mình đấu tam tinh dị năng giả thực lực. Nghe tới một mình đấu tam tinh dị năng giả cũng không có cái gì lợi hại. Rốt cuộc Tống Kiệt một người có thể treo lên đánh vô số tam tinh dị năng giả. Nhưng là phải biết, Diệp Nam cũng không phải cái gì dị năng giả. Hắn chỉ là một người bình thường. Bình thường người thường, liền một tinh dị năng giả đều đánh không lại. Mà hắn lại có thể một mình đấu tam tinh dị năng giả. Có thể thấy được Diệp Nam thực lực chi cường. Mà hôm nay, cũng là Diệp Nam cùng nhóm người này đau đầu ngày đầu tiên gặp mặt. Diệp Nam xem trước mặt đám người tuổi trẻ này, lạnh giọng nói. Đại gia hào, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Diệp Nam, nanh sói bộ đội đặc chủng tiền nhiệm đại đội trưởng, đương nhiệm chức Long Tổ hành động đặc biệt tiểu tổ phó huấn luyện viên chức. Diệp Nam tự giới thiệu một xong tất, Mọi người đều là một tràng thốt lên. Huấn luyện viên của bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Nam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.